Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 202, chương 205, mở mắt nói mò. Dịch thần dùng 3 ngày liền đem linh tính đan độc luyện hóa. Mừng rỡ bên dưới, ra tay triển khai một đạo đan độc hỏa diễm thuật, một tay phất lên, hỏa diễm như cùng một đóa nụ hoa chờ nở đỏ đậm nụ hoa nhi. Từ trong bàn tay bắn nhanh mà ra, vừa vặn nện ở dung nham trong ao, nhất thời những kia vốn là sùng sục vang vọng, sóng nhiệt hừng hực dung nham, bị ngọn lửa thuật nổ thành tung tóe ra, toàn bộ trong hang động cực nóng cùng đỏ đậm, cũng giống như là trong nháy mắt bị kềm chế giống như vậy. Tầm nhìn trở nên rõ ràng lên, dịch thần không nghĩ tới luyện hóa linh tính đan độc sau. Hắn hỏa diễm thuật uy lực cũng có thể cường đại đến mức độ như vậy. Có thể trên mặt còn chưa kịp lộ ra vẻ mừng rỡ, liền phát hiện hắn trúng rồi một tia đan độc. Kinh hãi bên dưới, hắn chỉ có thể ngồi xếp bằng ở tại chỗ, nỗ lực luyện hóa bị trúng chi độc. Cũng may những này đan độc vốn là trong thân thể hắn chứa đựng lên, hắn hết sức quen thuộc đặc tính. Hơn nữa linh hỏa ở chỗ này uy lực tăng mạnh, từ bên ngoài hút vào chút ít đan độc, rất nhanh bị hắn một lần nữa luyện hóa, tụ tập ở chuyên môn chứa đựng đan độc trong kinh mạch. Lúc này mới không có quá đáng lo, nếu như thay đổi cái khác an lô cảnh tu sĩ, bị luận này đan độc ảnh hưởng đến, tuy rằng không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tu vi tổn thất lớn đó là tất nhiên việc. Dịch thần đem bị trúng đan độc đều tiêu trừ sau, phát hiện thời gian đã qua 8 ngày, liền vội vội vàng vàng rời đi xích diễm động, bay đến giữa không trung, thần thức tra xét bên dưới, rất nhanh tìm tới Ngọc Tâm Trúc cùng với những người khác hình bóng. Phát hiện đã ở nâng hành trưởng môn chọn việc, hắn không có làm lỡ, lập tức thẳng đến Thanh Liên Từ, có thể vừa muốn hạ xuống ở trên quảng trường thì hắn lại phát hiện trong thân thể vốn là đã luyện hóa linh tính đan độc. Lúc này lại dục dịch ngóc đầu dậy, có loại muốn phá thể mà ra xu thế. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể lặng yên không một tiếng động rơi vào Thanh Liên Từ nóc nhà trên. Ngồi xếp bằng xuống, toàn lực áp chế cái kia tia linh tính đan độc. Ngọc Tâm Trúc tỉ thí sự hắn cũng nhìn thấy, thấy nữ tử này không có nguy hiểm gì, hắn liền không có phân tâm giúp đỡ. Có điều Tư Phù Nương cử động cũng làm cho hắn có chút bất ngờ. Cô gái này không có phát hiện hắn thì liền một cái nói ra chống đỡ Ngọc Tâm Trúc, mặt sau là bị mọi người làm cho không có cách nào. Hết nhìn đông tới nhìn tây bên dưới mới phát hiện trên nóc điện hắn tiến vào mà cho rằng lý do nói ra. Tư Phù Nương nói ra Ngọc Tâm Trúc là bởi vì nàng ca trở về, đông đảo ngoại lai nhân vật võ lâm cùng Thanh Lạc Môn đệ tử cấp thấp ầm ĩ khắp trốn. Thanh Lạc Môn một đám cao tầng nhưng dồn dập câm miệng, một bộ căng thẳng cùng câu nệ dáng dấp, cũng không có đứng ra phản bác Tư Phù Nương. Đại trưởng lão mới Đường Yên càng là đứng lên, quay về trên nóc điện dịch thần ôm quyền nói, dịch thiếu hiệp. Lần trước ngươi và ta tỉ thí việc, lão phu bái phục chịu thua. Ngày hôm nay này trước trưởng môn, ta tự nhiên sẽ lựa chọn lệnh muội. Vốn đang sôi nổi nghị luận đệ tử cấp thấp cùng ngoại lai võ lâm nhân sĩ, càng thêm nghi hoặc không rõ, thậm chí là bất bình dùm. Ta nói mới Đường Yên, nói thế nào ngươi cũng là Thanh Lạc Môn đại trưởng lão. Hiện tại nhưng như vậy một bộ hùng dạng, người trẻ tuổi này lợi hại bao nhiêu, người liền như vậy trực tiếp phủ quyết các người Thanh Lạc Môn đông đảo trưởng lão quyết định, cam tâm lựa chọn một xấu xí đến làm trưởng môn nhân. Một tên võ công không yếu, võ lâm địa vị cùng mới Đường Yên tương đương, trong bóng tối cùng hạ gia giao hảo võ lâm danh túc nói rằng, chính là các người Thanh Lạc Môn như vậy sợ phiền phức, sau này còn làm sao ở trong võ lâm đặt chân. Ta liền cảm thấy mới đại trưởng lão làm được rất đúng. Đây là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, không thể lấy trứng chọi đá mà. Bò bò giữ mình mới là vương đạo. đi tới Thanh Lạc môn nhân vật võ lâm, cũng không có thiếu diện cùng, tâm bất hòa hạng người, lúc này đương nhiên phải quái gở châm chọc vài câu. Ta ngược lại tốt kỳ trên nóc điện tiểu tử này có năng lực gì, để mới đại trưởng lão như vậy sợ sệt. Ta xem đây là một quỷ kế, bọn họ trong bóng tối đã sớm thương lượng được rồi. Trên nóc điện thanh niên cùng cái kia thôn cô, cùng với mới đại trưởng lão đều là người mình. Chấm chấm, mới Đường Yên nghe mọi người mồm năm miệng mười, biết còn như vậy trầm mặc xuống, mặt mũi của hắn cùng Thanh Lạc môn danh dự liền toàn phá hủy. Trong lòng rồi lại đối với Dịch Thần kiêng kỵ cực điểm. Dù sao có thể ở Xích Diễm động trong nghỉ ngơi 7-8 tự nhiên, còn có thể giấu giếm được mọi người tại đây tai mắt. Xuất hiện ở trên nóc điện hạng người, vậy tuyệt đối là trong truyền thuyết cao thủ tuyệt đỉnh, căn bản không phải hắn cùng Thanh Lạc môn có thể trêu chọc được. Hắn nhớ tới ở đây, tâm tư xoay một cái nói rằng, các loại đồng đạo bình tĩnh đừng nóng, còn xin nghe ta một lời, ta cùng Dịch thiếu hiệp là có tỷ thí cá cược trước. Hiện tại ta thua, tự nhiên là phải giữ lời hứa hẹn, lựa chọn Kỳ Muội vì là trưởng môn nhân, cùng các vị suy đoán nguyên do, tuyệt đối không có chút quan hệ nào. Hóa ra là như vậy, đại trưởng lão nhất ngôn cửu đỉnh. Thực sự là chúng ta tấm gương, một ít thực lực nhỏ yếu nhân vật võ lâm, lập tức nịnh nọt tâng bốc, đúng, đúng, đúng, Thanh Lạc môn tín dự số 1, không hổ là Lăng Châu quận đệ nhất đại phái, đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều đối, Phương Đường Yên nịnh hót, nhưng cũng không có lên tiếng, bởi vì bọn họ nghĩ đến nếu mới Đường Yên đều kiêng kỵ như vậy trên nóc điện thanh niên. Bọn họ cần gì phải hiện tại xính chút miệng lưỡi lợi hại. Vô duyên vô cớ trêu chọc một cường địch. Nán lại mọi người ở đây âm thanh đều bình ổn lại sau. Dịch Thần nhưng vẫn cứ không có mở miệng trả lời. Điều này làm cho mới Đường Yên có chút mất mặt. Mới Đường Yên cho rằng Dịch Thần e sợ có chút bất mãn. Chỉ có thể trực tiếp tuyên bố. Đối với chức trưởng môn, ta chống đỡ tiền trưởng môn phu nhân Tư Phủ Nương cái nhìn. Ta cũng lựa chọn Ngọc Tâm Trúc Ngọc cô nương. Lý do mà chính là nàng dung mạo xuất chúng, võ công cao cường, tài trí hơn người, lực ép cái khác hậu tuyển nhân. Đại gia không có ý kiến chứ? Thanh Lạc môn trong cao tầng, nghe được mới Đường Yên cái này đại trưởng lão, ngay ở trước mặt không ít ngoại lai nhân vật võ lâm che giấu lương tâm. Vẫn đúng là lựa chọn một xấu xí thôn cô, trong lòng phi thường bất mãn, mặc dù suy đoán Dịch Thần khá là lợi hại, có thể đại trưởng lão làm như thế, cũng là đem Thanh Lạc môn mặt mũi cho mất hết, liền mở miệng nói, đại trưởng lão, kính xin cân nhắc a, Dịch thiếu hiệp coi như vượt qua ngươi, nhưng khi trưởng môn chính là muội muội của hắn, làm sao có thể nói là một. Chúng ta Thanh Lạc môn, có còn nên ở giang hồ đặt chân, nếu như đại trưởng lão cố ý như vậy, cái kia cũng phải nhường chúng ta tâm phục khẩu phục, kính xin Dịch thiếu hiệp trước mặt mọi người lộ hai tay. Để đại gia nhìn một cái đi, cái khác ngoại lai nhân vật võ lâm, ngoài miệng không nói gì, trong lòng nhưng thầm nghĩ, trên nóc điện thanh niên này đến cùng là cao nhân phương nào. Lại có thể để mới Đường Yên lão già này, ở trước mặt mọi người trợn tròn mắt nói mò, đem một xấu xí, nói tới cùng thiên tiên tự, nói rồi nhiều như vậy lý do, cũng thật là tiền trưởng môn phu nhân nói cái kia lý do chính xác. Liền bởi vì nàng ta trở về, mới Đường Yên mặt dày nói mò, đó là hắn nhất quán cẩn thận, đối với suy đoán của chính mình phi thường khẳng định. Suy đoán Dịch Thần tuyệt đối không phải hắn cùng Thanh Lạc môn có thể trêu chọc được. Có điều hiện tại môn trong mọi người bất mãn, hắn cảm thấy cũng phải để Dịch Thần lộ hai tay mới được. Ngược lại cũng không tính được là tội Dịch Thần, liền mở miệng nói, Dịch thiếu hiệp, đối với lệnh muội được tuyển trưởng môn việc, ngươi không biết thấy thế nào? Đẩy ra sương mù dày đặc,